Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Cứu vớt Tôn Tuấn. Tiểu tử ngươi hiện tại ở đâu đây? Con mẹ nó ngươi, đừng nóng vội, ta liền tới đây. Dứt lời, Diêu Đấu vội vàng cúp điện thoại, mặc vào áo khoác liền muốn rời khỏi. Bàn ca, xảy ra chuyện gì rồi? Trương Dương thấy Diêu Đấu cảm xúc không đúng, đứng dậy hỏi. Hừ, Tôn Tuấn tiểu tử này cũng không biết ngủ ai bạn gái. Người ta nam nhân gọi người tìm tới cửa, hiện tại có một đám người ngăn ở cửa nhà hắn, căn bản ra không được. Ha ha, tiểu tử này đáng đời, là nữ nhân hắn liền lên, ta liền nói hắn sớm muộn hoặc là mệt chết, hoặc là chết bệnh, hoặc là bị người chém chết. Phương Đường cười ha hà, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm Tôn Tuấn chết sống. Bàn ca ngươi đừng để ý tới hắn. Hắn làm dạng này chuyện không phải lần một lần hai. Làm hắn chịu ngừng lại đánh hắn liền giải trí nhớ. Hoàng Húc cũng đi theo nói giúp vào. Hỗn đản này, suốt ngày liền biết cho ta thêm phiền phức. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diêu Đấu nhưng cũng là không thể không quản hắn. Bàn ca, nếu không ta đi cứu hắn đi. Trương Dương trên người bây giờ có hơn 2.000 không may điểm. Thu thập mấy đầu tạp ngư đem Tôn Tuấn cứu ra vẫn là không có vấn đề. Cái này, bàn ca, thân thủ của ta ngươi cũng kiến thức qua. Lại nói, ta tại cảnh sát cũng là có bằng hữu, bọn họ không dám đem ta làm sao. Ngươi cứ yên tâm đi. Tốt, a, vậy vất vả ngươi một chuyến. Diêu Đấu khẽ thở dài một hơi. Hắn xác thực lười nhác giúp Tôn Tuấn đi xử lý những này lạn sự. Theo Diêu Đấu nơi nào đạt được Tôn Tuấn địa chỉ, Trương Dương liền lập tức khởi hành hướng về phía Tôn Tuấn nhà tiến đến. 15 phút sau, Trương Dương đi tới Tôn Tuấn chỗ ở hướng mặt trời chung cư. Lầu số 42 đơn nguyên 502 phòng. Theo Diêu Đấu cấp địa chỉ, Trương Dương thuận lợi tìm được Tôn Tuấn nhà. Không ngoài sở liệu, Trương Dương sau khi lên lầu quả nhiên phát hiện Tôn Tuấn nhà đứng ở cửa bốn tên hung thần ác sát. Nam tử, đại tráng, tiểu tử này chết sống không ra làm sao bây giờ? Hắn đây là cửa chống trộm, chúng ta cũng tạp không ra. Lão đại nói, nhất thiết phải đem tiểu tử này bắt được trước mặt hắn. Chúng ta liền bồi hắn hao tổn. Ta nhìn chờ trong nhà hắn đồ ăn xong hắn ra không ra. Nếu là hắn báo cảnh sát làm sao bây giờ? Cái kia ngược lại là thuận tiện chúng ta. Chúng ta chiếm lý, cảnh sát không thể làm gì được chúng ta. Hắn chỉ cần ra tới cũng đừng nghĩ lại trở về. Dứt lời, tên kia gọi đại tráng nam tử đốt điếu thuốc, tựa ở bên tường bắt đầu chơi điện thoại. Xem ra Tôn Tuấn lần này là thật đắc tội cứng rắn vai trò. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên đi tới. Ngươi người nào, ngươi thượng tới làm gì? Bốn người chú ý tới Trương Dương, trong nháy mắt cảnh giác lên. Ga môn, bên trong người kia là ta bằng hữu, có thể hay không mời các ngươi tha hắn một lần? Trương Dương cười hắc hắc, nói, tha hắn một lần. Tên vương bát đản này ngủ lão đại của chúng ta bạn gái. Lão đại muốn chúng ta nhất thiết phải đánh gãy chân hắn. Tiểu tử ngươi nếu là nghĩ vướng bận đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Dương nhếch miệng, nghe các lão đại của ngươi thân phận không tầm thường đi. Bằng hữu của ta hắn liền một nghèo điều ti mà thôi. Các ngươi nữ nhân của lão đại là làm sao coi trọng hắn. Muốn ta nói việc này cứ định như vậy đi. Cùng lắm thì ta làm hắn cho các ngươi nói lời xin lỗi. Bồi ít tiền, không cần thiết đối một tiểu nhân vật động can qua lớn như vậy. Đại tráng cười lạnh một tiếng, nói ra, lão đại của chúng ta là thế nhưng là tung hoành tập đoàn chủ tịch Trịnh Càn Nhi Tử. Nhưng là đương kim giới kinh doanh đại nhân vật, hắn bạn gái theo hắn nhiều năm. Như vậy bị người ngủ thế nhưng là to lớn sỉ nhục. Lấy lão đại của chúng ta loại thân phận này người làm sao nhưng có thể nén giận. Uy, đại tráng, ngươi lời nói nhiều lắm. Đại tráng bên cạnh một người nhẹ nhàng chọc lấy đại tráng một chút, trừng Trương Dương một chút, nói, này chuyện không liên quan tới ngươi, thức thời cũng nhanh cút cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hóa ra là Tôn Tuấn Ngủ chính là Trịnh Bộ Phàm bạn gái. Trương Dương vốn đang cảm giác Tôn Tuấn việc này làm có chút không chính công, hiện tại ngược lại cảm thấy Tôn Tuấn làm tốt lắm. Chính mình có nữ nhân lúc trước lại còn tại trong quán ba tầm hoa vấn liễu. Loại nam nhân này, bị đội mũ xanh cũng không khuất. Trương Dương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, các lão đại của ngươi loại thân phận này người đều không quản được nữ nhân của mình. Muốn ta nói, các lão đại của ngươi cũng là phế vật, tiểu tử ngươi muốn chết. Đại tráng bốn người này đã sớm đối người qua đường A này phiền phức vô cùng. Bọn họ đã cho cảnh cáo. Trương Dương vừa nói ra lời nói này, bọn họ không chút do dự liền quơ nắm đấm hướng về phía Trương Dương đánh tới. Hành lang 10 phần chật hẹp, Trương Dương căn bản cũng không có chỗ trốn. Lúc này Tôn Tuấn chính thông qua trên cửa mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài. Thấy bốn người hướng về phía Trương Dương đánh tới, Tôn Tuấn nhướng mày, hỏng. Cái này Trương Dương không thể thiếu một trận đánh cho tê người. Không ngờ Trương Dương không có chút nào muốn trốn tránh ý tứ. Cười lạnh một tiếng, tại chỗ vỗ tay phát ra tiếng. Trong lòng mặc niệm nói, trượt đến, khấu trừ 500 không may điểm. Xì, chạy, a, nắm cỏ. Bốn người trong nháy mắt cảm giác hai chân của mình không nghe sai khiến. Lòng bàn chân đánh trượt. Trực tiếp theo Trương Dương bên người lật lại, ba người đồng loạt từ thang lầu rào chắn thượng lộn xuống. Trực tiếp đập phải lầu 4, bị cứng rắn cầu thang bên cạnh cấn đến nhe răng trợn mắt. Đại tráng càng là thảm, trực tiếp từ trên thang lầu cút xuống dưới, tròn vo bụng giống một con bóng da đồng dạng mang theo thân thể chuyển không ngừng. Thẳng đến đụng phải ba người khác mới ngừng lại. Nhưng là đã rơi mặt mũi bầm dập không thành hình người. Trong phòng Tôn Tuấn thấy Trương Dương tại chỗ không nhúc nhích liền đem bốn người đều đánh ngã. Quả thực là lấy làm kinh hãi. Ta dựa vào, Trương Dương là thật sự có tài. Hắn là làm sao làm được? Đại tráng một đoàn người gian nan theo trên mặt đất bò lên. Chỉ vào Trương Dương cái mũi phẫn nộ quát. Hỗn đàn, ngươi nhất định phải chết. Ga môn, ta đều không có đụng các ngươi, là các ngươi bản thân té xuống, không thể trách ta à. Trương Dương giả bộ ủy khuất nói, bốn người không phục, giận quát to một tiếng hướng về phía Trương Dương lao đến. Cầu thang rất hẹp, chỉ có thể cho một người đơn hướng thông qua. Đại tráng xông lên phía trước nhất, khí thế hùng hổ, Trương Dương cười lạnh một tiếng. Nhấc chân một chân đập vào đại tráng trên mặt. Đại tráng thuận thế bay ra ngoài, liên đới đụng chắp sau lưng ba người. A, đại tráng ngươi thật mẹ hắn nên giảm cân, mau cút xuống tới. Thảo lưu mã, đại tráng lên cơn giận dữ, sau khi đứng dậy lại một lần nữa xông tới. Không biết tự lượng sức mình. Trương Dương lắc đầu, dựa vào cư cao lâm hạ ưu thế lại là một chân. Đại tráng lại một lần nữa cút xuống dưới. Qua lại mấy lần, đại tráng bốn người từng cái rơi mặt mũi bầm dập, đứng đều có chút đứng không yên. Móa nó, chân dài không tầm thường a. Không tệ. Trương Dương nhẹ gật đầu, một mặt đùa cợt nói, chân dài chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trương Dương chính là không đi xuống, đại tráng bốn người cũng hướng không được. Hai bên trong lúc nhất thời rằng co không xong. Dương ca, đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi. Thấy Trương Dương lấy được ưu thế thật lớn, Tôn Tuấn hét lớn một tiếng, quơ lấy đồ lau nhà liền từ trong phòng vọt ra. Đối phương vốn là đã không có thể lực, lại tới một người, còn mang theo vũ khí. Đối phương lập tức liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Co cẳng liền chạy, ghê tởm. Chúng ta đi nhìn, lão đại của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, bốn người vọt vào tầng dưới xe van, vội vàng trốn. Hừ, nếu không phải là các ngươi chạy nhanh, ta một người là có thể đem bốn người các ngươi người đều đánh ngã. Tôn Tuấn cười ha ha một tiếng, quay người mặt hướng Trương Dương, lại phát hiện Trương Dương một mặt khinh bỉ. Ngươi đây là biểu tình gì? Trương Dương trắng Tôn Tuấn một chút, thản nhiên nói, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ